Lăng Lăng bĩu môi tỏ ý không đồng tình nhưng cũng không phản bác. Tiểu Úc cuối cùng để ý đến chiếc cà vạt của Dương Lam Hàng, ghé sát tai Lăng Lăng, hạ thấp giọng hỏi. Cái cà vạt đó không phải là cậu tặng đấy chứ? Đúng đấy, cũng đẹp đấy chứ? Lăng Lăng tỏ vẻ hí hửng. Chiếc cà vạt xấu nhất thế kỷ này mà cậu cũng mua được thật không dễ dàng. Chiếc cà vạt đó kỳ thực cũng không đến mức quá xấu nhưng cái màu sắc có phần hơi sặc sỡ, thật không phù hợp với Dương Lam Hàng chút nào. Hơn nữa, những hoa văn cầu thả, không theo tầng lớp càng khiến cho chiếc cà vạt trở nên thật tầm thường. Nó đã chà đạp lên chiếc sơ mi Armani kinh điển nhất trên người Dương Lam Hàng. Xấu ấy hả, sao tớ không thấy thế? Tiểu Úc không còn lời gì để nói, cúi đầu ăn tôm. Không biết ai đó đột nhiên thốt ra một câu. Sau đây thầy Dương và thầy Chu sẽ hát tặng chúng ta một bài. Các sinh viên sau 3 tuần bia, lập tức nhiệt liệt hưởng ứng. Đúng rồi, nghe nói thầy Chu hát bài 999 đóa hồng rất hay, thầy hãy hát đi ạ. Cô gái tên Tiêu Tiêu ngồi cạnh Lăng Lăng gục xuống bàn, lau mồ hôi. Thật đúng là không biết sợ gì cả. Đừng có bảo thầy tôi hát, thầy ấy mà cầm vào micro thì sẽ gào ra 9999 đóa hồng đấy. Như vậy là sao? Tiểu Úc không hiểu hỏi. Lăng Lăng cười, giải thích, tức là hát liên tục 10 lần, hát tới mức khiến cho học viên trong nhóm của thầy ấy cứ nhìn thấy hoa hồng là buồn nôn. Thầy Chu khách sáo từ chối. Các em cứ hát đi, tôi và thầy Dương đều không biết hát. Tiêu Tiêu vội hỏi Lăng Lăng. Lăng Lăng, cậu có biết thầy Dương thích bài hát gì không? Chắc là bài Si Mê Tuyệt Đối, Lăng Lăng nói. Điện thoại của thầy ấy luôn để nhạc chuông này, chưa thay đổi bao giờ, bài hát cũ rích ấy mà. Cậu đừng có hát đấy nhé. Lăng Lăng, cậu thật đáng yêu. Tiêu Tiêu nói xong, lập tức giành lấy quyển bài hát để chọn bài này, lại còn nói rất mùi mẫn. Để tỏ lòng cảm ơn của chúng em với thầy Dương, em thay mặt toàn thể các bạn trong nhóm hát tặng thầy Dương một bài, hy vọng thầy sẽ thích. Giai điệu du dương, thương cảm vang lên, Dương Lam Hàng khẽ mím môi vẻ không tự nhiên nhưng vẫn gật đầu mỉm cười đầy lịch thiệp, vỗ tay, nói. Cảm ơn, trong tiếng nhạc thâm tình, dưới ánh đèn bảy sắc sự pha. Góc truyện audio.com, trộn sáng tối khiến cho gương mặt trầm tĩnh của Dương Lam Hàng trở nên rực rỡ vô cùng, sự trăn trở hy vọng và thất vọng hiện rõ trong ánh mắt sâu thẳm của anh. Bờ môi mỏng nhưng mềm mại dưới ánh đèn lung linh như thấp thoáng hiện lên một nụ cười khổ, dường như anh đang một mình gặm nhấm cảm giác thầm yêu vậy. Bài hát kết thúc, đèn bật sáng, anh khẽ thở phào, vỗ tay cổ vũ. Cũng có thể do bản tình ca quá xúc động, Tiểu Úc không cầm lòng được lại nhớ đến một kẻ ngu ngốc nào đó, tới mức ngực cô như bị bóp nghẹt. Cô cầm lấy chai bia ở trên bàn, rót vào cốc của mình rồi cầm lên uống cạn. Đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi nhưng lần đầu tiên cô biết đến cảm giác yêu một người, ngay cả khi không trải qua những lời thề non hẹn biển, khắc cốt ghi tâm cũng vẫn cảm thấy đau lòng đến vậy. Càng muốn quên đi thì khi chỉ hơi thiếu cẩn trọng một chút, anh ta sẽ lại hiện lên trong đầu, không vứt bỏ được, không xóa nhòa được. Hát xong, Tiêu Tiêu cầm cốc bia tới bên Dương Lam Hàng, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, mỉm cười ngọt ngào nói. Thầy Dương, em có thể chúc thầy một cốc được không? Được, anh cầm chiếc cốc của mình lên để Tiêu Tiêu rót đầy rồi uống một hơi hết sạch. Cảm ơn bài hát của em hát rất hay. Lễ tiết rõ ràng rất chuẩn mực, chỉ có điều sau khi uống xong, cặp lông mày hơi nhăn lại, hai má trắng nõn khẽ ửng đỏ, xem ra là người không uống được rượu bia. Thầy Dương, em tên là Tiêu Lệ. Tôi biết em từng chọn môn của tôi, buổi học nào cũng ngồi ở hàng ghế đầu. Mấy nữ sinh ngồi bên cạnh vừa nghe thấy lập tức hào hứng, nhoài tới hỏi xem thầy Dương có biết tên mình hay không, còn nói nếu anh không trả lời được thì sẽ phạt uống một cốc bia, không ngờ anh lần lượt nói được hết, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tiểu Úc nhất thời hào hứng, cũng lao tới góp vui. Thầy Dương, thầy có biết em tên là gì không? Lăng Lăng ngồi cạnh cô khẽ nháy mắt cắn đũa, cười thầm đến mức người hơi rung lên. Dương Lam Hàng cũng cười, đôi mắt sáng khẽ liếc nhìn Tiểu Úc rồi lại nhìn Lăng Lăng đang cười thầm ở bên cạnh cô. Phạt bia, thầy Chu ở bên cạnh cũng hùa theo. Phạt bia, em là quan Tiểu Úc, phải không? Tiểu Úc bái phục hoàn toàn rồi. Ngay điều này cũng có thể đoán chúng. Đầu óc của Dương Lam Hàng rốt cuộc được làm bằng vật liệu gì vậy? Dương Lam Hàng nhận ra sự hiếu kỳ của cô, bèn giải thích. Tôi từng gặp em một lần. Vậy sao ạ? Sao cô không có chút ấn tượng gì cả? Trong trường đại học T. Ivan nói với tôi em chính là quan Tiểu Úc. Tiểu Úc bực bội ngồi phịch xuống, cái tên ngu ngốc này sao cứ đi khắp nơi giới thiệu lung tung thế nhỉ? Ivan, lại là âm hồn của cái tên hung thần đêm khuya này, cô phì cười lầm bầm. Lăng Lăng ghé sát cô, khẽ hỏi. Ivan quen biết thầy hướng dẫn của tớ à? Thầy hướng dẫn của cậu là anh họ anh ta. Trùng hợp vậy sao? Lại còn không trùng hợp đã không nên chuyện. Từng người tới chúc bia thầy giáo, Lăng Lăng đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Cô cầm cốc bia, ngồi xuống vị trí mà Tiêu Tiêu nhường lại cho cô, rót đầy bia vào cốc của Dương Lam Hàng rồi rót đầy cốc của mình. Thầy Dương, em xin. Gocchuyenaudio.com, mời thầy một cốc, cảm ơn thầy đã vất vả vì em đã học hỏi được rất nhiều điều từ thầy. Lăng Lăng đang định cầm cốc bia lên, Dương Lam Hàng đột nhiên giơ tay cầm lấy cốc bia đồng thời chạm vào những ngón tay mềm mại của cô. Bia lạnh lắm, giọng nói của anh đầy vẻ quan tâm, uống không tốt cho dạ dày dâu. Cô nhìn anh, ánh mắt có chút trách móc dần trở nên mông lung, mơ màng dưới ánh đèn rực rỡ. Anh nhìn cô, ánh mắt vốn điềm tĩnh dần trở nên dịu dàng, yếu đuối trong tiếng nhạc tha thiết. Giai điệu bài hát 999 Đóa Hồng vang lên, thầy Chu bị sinh viên kéo ra bắt hát, khi anh cất tiếng hát trong tiếng reo hò của Vũ và tiếng cười khúc khích của mọi người xung quanh, chỉ có Tiểu Úc lặng lẽ ngồi quan sát. Không biết tại sao Tiểu Úc cảm thấy hai người này càng nhìn càng ám muội, càng nhìn càng yêu. Thấy Lăng Lăng cầm cả cốc bia như người mất hồn quay trở về, Tiểu Úc vội ngồi sán lại. Lăng Lăng, cậu bảo thầy ấy là đồ biến thái. Tớ chưa từng gặp người thầy nào tốt như vậy, có nằm mơ cũng chưa từng gặp. Lăng Lăng cúi đầu, lén lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt, nghẹn ngào nói. Thầy ấy thực sự rất tốt với tớ, ngay đến bố tớ cũng chưa từng quan tâm đến tớ như vậy. Cho nên ông trời đã cho cậu gặp được một thầy giáo tốt có thể dẫn dắt cậu cả cuộc đời. Có lẽ vậy, sau này thầy ấy nhất định sẽ là một ông bố tốt. Theo tớ thấy thầy ấy sẽ là một người chồng tốt, cô phì cười, gương mặt trong sáng như đóa phù dung sau cơn mưa. Không phải cậu thích thầy ấy rồi đấy chứ, thầy ấy có hơi già phải không? Đáng tuổi chú cậu đấy, vậy mới có cảm giác an toàn, thời đại này muốn tìm một người đàn ông đem lại cho ta cảm giác an toàn thật không dễ dàng gì. Cách chương.